đỉnh cấp cuồng tế, chương 150, hết thảy đều kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4:30 chiều, Trung Hải các đại truyền thông đột nhiên cùng nhau lên tiếng, các đại truyền thông nhao nhao mở miệng nói, báo chí Liễu Lâm Diệu Nhan bị người hãm hại nội tình, đồng thời hướng quảng đại quần chúng xin lỗi, thừa nhận mình tại không có xác nhận tin tức thật giả phía trước, vì tin tức lưu lượng, liền báo chí Liễu Lâm Diệu Nhan sự tình, cho Lâm Diệu Nhan mang đến cực lớn danh dự thiệt hại, bọn hắn nguyện ý bồi thường Lâm Diệu Nhan danh dự tổn thất phí, hơn nữa khai trừ tất cả tham dự chuyện này biên tập cùng nhân viên. Hơn nữa tại các tin tức lớn truyền thông app web portal phía trên nhau nhau tự động pop. Up Tôn Tuyền Trung thừa nhận mình lấy tiền vu hãm Lâm Diệu Nhan video. Tại có lực chứng cứ phía dưới trả lại như cũ chuyện một cái chân tướng. Làm cho tất cả mọi người đều biết Lâm Diệu Nhan là bị người vu hãm, Lâm Diệu Nhan căn bản cũng không có làm qua những chuyện này, nàng căn bản không phải trong tin tức nói cái loại người này, những tin tức này toàn bộ đều là vì kiếm lấy lưu lượng bịa đặt đi ra ngoài hoang ngôn. Trong lúc nhất thời, trên Internet nhằm vào Lâm Diệu Nhan tiếng mắng, đột nhiên không có tin tức biến mất, thay vào đó không phải ít người xin lỗi, đương nhiên, những tin tức kia truyền thông cũng tại trong nháy mắt trở thành mục tiêu công kích, đủ loại tiếng chửi rủa bên tai không dứt. Đến nước này, kéo dài không đến một ngày Lâm Diệu Nhan bê bối sự kiện tuyên bố kết thúc. Trung Hải mọi người tại đối với mấy cái này vô lương truyền thông tức miệng mắng to đồng thời, trong lòng nhao nhao sợ hãi thán phục Lâm Diệu Nhan năng lượng sau lưng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Từ buổi sáng bộc phát ra Lâm Diệu Nhan chuyện xấu bắt đầu, lại đến 4:30 chiều, cũng liền ngắn ngủi không đến thời gian mấy tiếng, Lâm Diệu Nhan người sau lưng thế mà xẻ đem kiện oanh động toàn bộ Trung Hải chuyện xấu áp chế xuống, hơn nữa nhường tham dự chuyện này tin tức truyền thông nhao nhao cúi đầu, phóng nhãn toàn bộ Trung Hải, ngoại trừ tứ đại gia tộc bên ngoài, e rằng không có người nào có thể làm đến. Lâm Diệu Nhan sau lưng lại có tứ đại gia tộc chỗ dựa. Ý nghĩ này vừa ra, lập tức nhường siêu có người câm như hến, một chút ở trên Internet từng mắng Lâm Diệu Nhan nhân, lập tức trở nên lo lắng bất an đứng lên, chỉ sợ Trương gia tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa. Thậm chí có người đã kế hoạch muốn hay không trước tiên cách khai Trung Hải tìm một chỗ trốn lên mấy tháng, chờ danh tiếng qua trở lại. Làm còn tại Thanh Thủy Vịnh khu biệt thự, chờ đợi Tô Lạc tin tức truyền về Lâm Diệu Nhan tiếp vào Hứa Tư Dĩnh điện thoại của phía sau, cả người đều đắm chìm ở một loại bất khả tư nghị cảm giác ở trong. Xế chiều hôm nay Tô Lạc rời nhà thời điểm, nói qua với nàng, hắn bây giờ đi giải quyết chuyện này. Nhưng trên thực tế tại Lâm Diệu Nhan trong lòng, mặc dù nghĩ tới Tô Lạc có năng lực đem các loại dư luận toàn bộ áp chế xuống. Nhưng mà Lâm Diệu Nhan như thế nào không nghĩ tới Tô Lạc mới đi ra ngoài không đến mấy giờ, sẽ đem chuyện giải quyết. Đây không khỏi có chút quá nhanh, nhanh để cho người ta thật sự là có chút khó có thể tin. Buổi sáng hôm nay thời điểm, chuyện này còn phảng phất hồng thủy mãnh thú, mang theo sức mạnh như bẻ cành khô, bao phủ toàn bộ Trung Hải, cơ hồ đến rồi toàn dân nghị luận tình cảnh. Lúc này mới ngắn ngủi không đến mấy giờ, có quan hệ với nàng chuyện xấu toàn bộ không có tin tức biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải là các đại web portal tin tức truyền thông app bên trên đưa lên cao nhất lấy nói xin lỗi nàng tin tức, còn có Tôn Tuyền Trung thừa nhận vu hãm nàng video, Lâm Diệu Nhan cơ hồ muốn hoài nghi mình bị vu hãm chuyện này, căn bản liền không có xuất hiện qua, hoàn toàn là chính nàng đang nằm mơ. Tô Lạc, cảm ơn ngươi giúp ta. Lâm Diệu Nhan cầm di động, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia không che giấu được vẻ cảm kích. Nàng đã từng xem như rõ ràng Hoàng tập đoàn tổng giám đốc thường xuyên cùng tin tức truyền thông giao tiếp, rất rõ ràng những người này có bao nhiêu khó chơi, Tô Lạc hết lần này tới lần khác tại ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng, đem chuyện này toàn bộ giải quyết, còn làm cho những này tin tức truyền thông chủ động cúi đầu xin lỗi, cái này cần tiêu phí bao nhiêu tâm tư mới có thể làm được điểm này. Tô Lạc, ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy, ngươi là muốn để cho ta cả một đời đều thiếu nợ ngươi sao? Lâm Diệu Nhan thấp giọng tự lẩm bẩm, trong con ngươi mang theo vô cùng phức tạp thần sắc, khóe miệng đã từ từ nổi lên một tia nghiêng nước nghiêng thành nụ cười, nàng hoảng hốt phát hiện chính mình tựa hồ thích loại này bị người bảo vệ cảm giác. Cảm thấy đời này cùng Tô Lạc cùng một chỗ có lẽ là một cái rất không tệ lựa chọn. Sự tình giải quyết, ngươi nên lập tức phải trở lại đi. Ta làm như thế nào cảm tạ ngươi? Lâm Diệu Nhan trong đầu thoáng qua một cái ý niệm, ngay sau đó giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao, bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên, nàng nghĩ đến làm như thế nào cảm tạ Tô Lạc. Thánh Khang tập đoàn Trung Hải công ty chi nhánh, Hứa Tư Dĩnh ngồi ở trong phòng làm việc mặt dập máy cùng Lâm Diệu Nhan điện thoại của, ánh mắt nhìn trên máy tính đưa lên cao nhất xin lỗi tuyên bố cùng Tôn Tuyền Trung xin lỗi video, trên gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ lộ ra một vẻ không che giấu được vẻ chấn động. Nàng biết chuyện này Tô Lạc khẳng định có biện pháp giải quyết, nhưng mà nàng không nghĩ tới Tô Lạc đem chuyện này giải quyết nhanh như vậy, lúc này mới mấy giờ a, Tô Lạc không chỉ có đem dư luận đảo ngược còn nhường Trung Hải tất cả tin tức truyền thông tập thể xin lỗi. Loại thủ đoạn này, dùng lật tay thành mây, trở tay thành mưa để hình dung cũng không quá đáng a. Tô Lạc, ngươi năm đó từ Dương Quang cô nhi viện sau khi biến mất đến cùng đi Liễu Thập Sao chỗ, ngươi đến cùng kinh lịch Liễu Thập Sao. Hứa Tư Dĩnh tại rung động đồng thời, trong đầu không nhịn được hiện ra cái này đến cái khác nghi hoặc tới, trong lòng có một tia tò mò mãnh liệt, nàng cảm giác nam nhân này tựa hồ có vô số tầng khăn che mặt bí ẩn, mỗi khi ngươi tiết lộ một tầng diện xa sau đó, ngươi sẽ phát hiện bên trong càng thêm thần bí. Nhất là hôm qua cùng chuyện đã xảy ra hôm nay, nhưng Hứa Tư Dĩnh đối với Tô Lạc lịch sử càng thêm cảm thấy hứng thú. Diệu Nhan, ta đột nhiên phát hiện ta có chút hâm mộ ngươi, ngươi tìm một cái hảo lão công, mặc kệ hắn đã từng như thế nào, ít nhất hắn tại ngươi thời điểm khó khăn, lựa chọn tin tưởng ngươi, lựa chọn giúp ngươi. Ngươi nói đời ta có thể gặp được đến một người nam nhân như vậy sao? Hứa Tư Dĩnh nhìn xem trong máy vi tính xin lỗi tuyên bố, sâu kín thở dài một hơi, trên mặt mang một tia cô đơn. Đông, đông, đột nhiên, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào, Hứa Tư Dĩnh hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút tâm tình, sắc mặt trở nên lãnh ngạo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa văn phòng mở ra, một đạo thân ảnh già nua từ bên ngoài đi vào. Khi thấy đạo này thân ảnh già nua, Hứa Tư Dĩnh thần sắc hơi sững sờ, tò mò hỏi. Hoàng gia gia, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh đến nơi này của ta? Người vừa tới không phải là người khác, chính là lần trước tại góc biển cảng cùng Tô Lạc từng có gặp mặt một lần lão giả, Hứa Tư Dĩnh trong miệng Hoàng gia gia, Hoàng Đức Nghiệp. Lão giả Hoàng Đức Nghiệp liếc mắt nhìn Hứa Tư Dĩnh, khẽ thở một hơi, ngữ khí có chút trầm thấp nói. Hứa nha đầu, là phu nhân bảo ta tới, nàng để cho ta mang ngươi trở về. Hứa Tư Dĩnh nghe vậy, thân thể khẽ run lên, cắn môi đỏ nói. Nàng không phải nói lại cho ta 3 ngày sự tình sao? Bây giờ mới trôi qua không ngã thời gian 1 ngày mà thôi, vì cái gì liền để ngươi dẫn ta trở về. Hoàng Đức Nghiệp nhìn xem Hứa Tư Dĩnh, khẽ thở dài một hơi, đạo. Hứa nha đầu, đây là phu nhân vừa mới gọi điện thoại cho ta biết, nàng nói, nàng đã cho ngươi thời gian 3 năm để cho ngươi hồ nháo, nhưng mà thời gian 3 năm đã qua, ngươi náo đủ, nên về nhà. Cách chương.